Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Oan Nghiệp Bi Thương của tác giả Vạn Lý. Ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Gió cứ rít lên từng chập cây, xen kẽ với những cơn mưa hắt vào trong ngôi nhà, ngoảnh về hướng bắc của vợ chồng Phong, làm cho tấm vải che nắng căng lên ở hiên ướt sũng và nặng trĩu xuống. Phong định bụng nếu tầm 10 phút nữa mà không thấy vợ về, thì sẽ mặc áo mưa rồi lên xe máy đi tìm vì cậu sốt ruột lắm. Trên chiếc giường kê sát bức vách, đứa con gái đang ngủ say trong chiếc mùng màu xanh và tấm di đồ kéo hờ hững. Phong đích nhìn con rồi lại nhìn lên đồng hồ. Từng đợt gió và tiếng mưa xối xả bên ngoài làm cho Phong càng thêm lo. Cậu buột miệng nói: chết rồi, mưa to thế này không biết, hồi chiều lại không mang áo mưa, áo đồ gì cả. Rồi Phong lại nhấc điện thoại lên bực tức văng tục. Dùng máy mà người ta gọi 10 lần thì 11 lần không liên lạc được, chả ra kích gì cả. Phong vốn tính nóng như vậy, dễ nổi cáu, mặc dầu bình thường là người rất hiền và thương vợ con hết mực. Đứa con gái hơn 10 tuổi đang ngồi trên chiếc giường kia, dù không phải là máu mủ của mình, nhưng Phong vẫn chiều chuộng và chăm sóc con như đẻ. Vợ của Phong là Thương, một cô gái xinh đẹp và nít na, nhưng hồng nhan bạc phận quả là rất đúng. Kết hôn từ khi tuổi còn khá trẻ, và sau mấy lần đò lỡ giờ thì đến với Phong là đời chồng thứ ba. Hai đời chồng trước của Thương đều là những chàng trai nói chung khá hiền lành, nhưng cũng không hiểu tại sao cuộc đời đang êm đẹp thì giữa chừng xuân thoát gãy cảnh thiên hương. Đời chồng đầu của Thương cách đây hơn 10 năm, lúc đó Thương mới chân ướt chân ráo, rời ghế phổ thông thì chẳng may chót có bầu với một thanh niên cùng lớp tên Khiên. Sau đó hai người gia đình phải cho tiến hành hôn lễ, dù gia đình của Thương rất bực. Ông bà nói với nhau bằng giọng cười rơi nước mắt: thôi thì biết làm sao nữa, mong mọc quá pheo rồi còn nước non mẹ gì. Bạn bè thì liên tục trêu đùa hai đứa: cái thằng Khiên khù khà khù khờ mà ném bỏ mẹ ra ấy nhờ, gặp gái cái lầm mặt đỏ như lờ gấc, thế mà ai ngờ tầm ngầm đấm chết cả voi. Mấy đứa khác thì lại nói: hai đứa này lấy nhau rồi trước sau gì cũng bỏ nhau mà thôi. Vài đứa khác cười rồi lại hỏi: sao lại thế? Đấy, Khiên với Thương thì chống nhau là rõ ràng rồi còn gì. Đám bạn vô tư ấy cũng chẳng ngờ tới lời nói của mình lại lộng giả thành chân. Khiên đã bị tai nạn mất khi đứa con trong bụng của Thương vừa ra đời tròn 3 tháng. Sau khi chồng mất, gia đình của Khiên đã có nhiều lần ngỏ ý muốn Thương đi thêm bước nữa, vì con trai của mình chẳng may yểu mệnh, mà bây giờ ràng buộc con dâu thì áy náy, do tuổi đời của cô còn trẻ, rất cần phải có một hạnh phúc mới để tìm kiếm tương lai. Thương cảm động trước tấm ý tốt của gia đình bên chồng, nàng quyết định ghi nhận ý kiến đó. Nhưng chưa vội tìm hạnh phúc ngay, mà khi đứa con được hơn 1 tuổi, Thương quay lại với nghiệp đèn sách và đã đậu vào trường Y Thái Bình với số điểm rất cao. Sau 6 năm Thương tốt nghiệp, và cùng lúc đó hai niềm vui liên tiếp tìm đến với nàng. Vừa ra trường chưa lâu, Thường xin được việc làm ngay cho một bệnh viện và ít lâu cũng tìm được hạnh phúc lần thứ hai với một anh chàng cùng quê. Nhưng cũng chỉ được có một thời gian ngắn, người chồng thứ hai này cũng bỏ Thương ra đi với lý do nghi ngờ Thương ngoại tình. Thường đau đớn nghỉ việc ở bệnh viện, ôm con bỏ đi lập nghiệp. Nghĩ đến chặng đường của mình đi qua, Thương ứa nước mắt, xót xa cho cuộc đời bạc bẽo. Ông trời sao nỡ lòng đối xử với mình như vậy? Cứ đưa lên ngưỡng hạnh phúc rồi lại vô tình thả tuột xuống, không một chút thương xót gì cả. Thương đưa mắt ngước nhìn những cặp vợ chồng trẻ bám vai nhau, cùng với đứa con đang đi dạo lòng vòng qua lại trước mặt mà cảm thấy thèm thuồng, nhìn người mà lại nghĩ đến ta. Số phận đúng là lênh đênh nổi trôi chưa từng có, gánh khổ mà đổ lên non, cong lưng bỏ chạy, Khổ còn theo sau. Thường thuê một căn nhà trọ và ngày ngày gửi con ở nhà trẻ, còn mình thì đi làm thuê. Và một hôm cuối tuần hôm đó Thương được nghỉ, nàng định hôm nay dẫn con đi dạo một vòng cho khuây khỏa, để xua đi nỗi niềm cũng như là sự mệt mỏi suốt một tuần làm việc. Nhưng đang định đi thì đứa bé bỗng dừng ho sặc sụa, toàn thân nóng bỏng như là cục than vậy. Vì có chuyên môn trong ngành y cho nên Thường biết ngay là con đã gặp vấn đề và lập tức gọi xe chở vào bệnh viện. Thế rồi lần vào viện ấy chính là chìa khóa để cho Thương mở cánh cửa hạnh phúc thứ ba. Và đến hôm nay cánh cửa ấy đã được mở hơn 2 năm. Người chồng thứ ba của Thương chính là chàng trai tên Phong này. Ban đầu khi con gái vào trong cho bác sĩ thăm khám, sơ cứu, Thương ngồi ngoài hành lang chờ đợi và tình cờ gặp được Phong khi ấy cũng đi chăm sóc cho bà mẹ ốm ở đây. Phong là một chàng trai non hiền lành bởi khuôn mặt khả ái và một nụ cười gần gũi thiện cảm. Hai người trò chuyện một hồi rồi cái tình yêu sét đánh bộc phát trong lòng của cả hai. Nhưng rồi phải mất một thời gian khá lâu thì Thương mới quyết định đi thêm một bước nữa. Ban đầu khi nhận thấy mình đã có tình cảm với Phong, cứ vừa lùi lại vừa buồn. Buồn là vì cái sự trắc trở trong chuyện tình cảm nó lại tìm đến với mình thêm một lần nữa. Và Thương lại đặt một quyết tâm trong đầu rằng nếu không may lần này tình yêu với Phong đổ vỡ thì nàng sẽ quyết định xuống thấp đi tu để không vướng bận đến những chuyện trần tục làm cho mình thêm khổ đau nữa. Về phía của Phong, gia đình của chàng hân hoan chào đón nàng dâu, dù cho Thường đã có đến 2 đời chồng và 1 đứa con. Láng giềng thì mỉa mai liên tục bằng những lời lẽ độc miệng. Trời đất ơi, các bác có thấy cái thằng Phong này nó liều không? Mẹ sư nó lấy về biết đâu lại rước họa vào thân. Gớm, cái lưỡng quyền nó cao như núi Bà Đen thế kia. Cái loại ấy mà không có tướng sắt trầm thì các bác cứ chặt đầu tôi đi. Được khi những buổi đi làm ngoài đồng, bố mẹ của Phong cũng nghe đầy tai những lời xôn xao, mỉa mai đến độ nóng mặt. Lần nọ khi ông bà đang gặt thì trên đường một nhóm người vừa lúc bước đến, họ vừa nói lớn lên và ví von. Đời nghi cũng chán các bác nhé, dai tơ mà lấy mẹ dòng, nhìn nước mắm thôi châm lòng lợn thiêu. Anh quà mà lấy chị nhiêu, nhiều vùng nổi bảy úp niêu cũng vừa. Thế rồi họ vỗ vai nhau bước đi, kèm theo những nụ cười đầy giễu cợt. Bố mẹ của Phong đau lòng và có phần bực bội những các hàng xóm độc khẩu kia. Bà toan chạy đến để hơn thua, thế nhưng ông chồng lại can lại. Thôi thôi bà, họ có miệng có sức thì cho họ nói, mình mắc gì mà phải động lắm. Bà vợ buông liềm đứng dậy chống ông nhìn theo đám người kia. Làm như con cái của họ hay lắm đó, mẹ cha nó tin sư, đứa thì học hành bỏ giữa chừng đi lang bạt kỳ hồ, thằng thì ăn trộm ăn cắp họ đánh cho khỏe chân, thế mà còn bây giờ dở cái giọng chê bai. Một lần nữa thì tao găng họng lại chứ đừng có đùa với tao. Thương về ở với Phong trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ngày cưới khách khứa rất thưa thớt và tổ chức sơ sài thôi. Bố mẹ của Phong hơi buồn vì ý ông bà là muốn tổ chức cho con trai một đám cưới bằng bạn bằng bè. Thế nhưng vì Thương cưới lần thứ ba cho nên gia đình đôi bên quyết định tổ chức qua loa mang tính thủ tục chứ không dùng beng lên. Về làm dâu của nhà Phong, Thương ngày ngày chăm chỉ làm lụng, phụ giúp bố mẹ kể cả việc đồng áng. Bố mẹ của Phong cũng biết ý và tâm lý cho nên không bao giờ nặng tiếng nhẹ gì với con dâu và đặc biệt rất yêu thương đứa con riêng của Thương. Phong ngày ngày đi làm về thì chăm sóc vợ con rất tình cảm. Cậu nghĩ phải làm thế nào để cho Thương xóa nhòa đi cái quá khứ buồn mà tiến đến một tương lai tốt đẹp, không còn nỗi buồn nữa. Buổi tối sau giờ cơm, ba vợ chồng con cái ngồi quây quần trên chiếc giường, cầu nhau kể chuyện và chia sẻ, động viên nhau. Phong là một chàng trai có tâm hồn lãng mạn, cậu rất yêu thích tự mình, ngâm các bài thơ về tình yêu. Cho nên những lúc vợ mình tức là Thương muốn nghe là Phong sẵn sàng bộc lộ tài năng. Thường cũng vậy, dù người ta hay nói trai ngành lái gái ngành y để chỉ sự khô khan. Thế nhưng không, dù từng là một cán bộ cử nhân y khoa, nhưng mà nàng cũng có tâm hồn rất nghệ thuật, do đó mà vợ chồng càng yêu thương nhau nhiều. Trong các bài thơ mà Phong từng ngâm cho mình nghe, Thường thích nhất là bài ngậm ngùi của Huy Cần, và Phong cũng biết tâm lý của vợ, cho nên cứ hễ thấy nàng có chuyện buồn, Phong lại đến ôm vợ ngâm ngay bài thơ đó. Những câu chữ trong bài thơ làm cho Thương xua ngay đi cái buồn liền tức thì. Những câu thơ đầy sự vui tươi. Nắng vàng trên nửa chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá dầu. Sợi buồn con nhện răng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt lên. Ở vị trí hậu phương một thời gian, Thương nhận thấy muốn quay trở lại với công việc chính của mình, đó là nghề bác sĩ. Lúc đầu nàng e dè tâm sự với Phong. Nghe xong Phong đồng ý ngay, vì thực chất Phong luôn muốn Thương đi làm để giải khuây, chứ ở nhà đôi khi ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi lại đâm ra buồn. Cậu nói, anh đồng ý hai tay hai chân, em thử xin việc ở vài chỗ xem thế nào, cố lên anh ủng hộ. Thương xúc động trước thái độ của chồng, cô chạy đến ôm chầm lấy Phong và rơm rớm dòng lệ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Bố mẹ của Phong cũng nhiệt tình ủng hộ con dâu, nhất là bà mẹ luôn luôn động viên tinh thần một cách tích cực. Bà nói, con cứ xin việc đi, rồi đi làm cho nó thư thái, đỡ gò bó con ạ. Việc nhà không phải lo gì cả, bố mẹ còn khỏe chán đấy con. Một tuần sau, khi mà lướt mạng tìm thông tin tuyển dụng của các bệnh viện, Thương tìm được công việc ở một bệnh viện tuyến huyện ở mãi vùng ngoại ô của thủ đô. Phong thì lao động tự do không lo gì cả, dù ở đâu thì cậu cũng sẽ xin được việc, nhưng Thương làm ở đó thì xa nhà quá. Nhưng cuối cùng để cho thuận cả thì vợ chồng quyết định lên đó trọ để tiện bề công việc của Thương. Lúc đầu bố mẹ của Phong nhiệt tình khuyên hai vợ chồng để con bé ở nhà cho ông bà chăm bẵm, nhưng vì ở gần con quen rồi cho nên Thương không sinh được con bé, do vậy cả ba vợ chồng con cái cùng dọn đi. Phong lên đây xin được việc làm cho một công ty sản xuất bún, và một ngày thì chỉ làm buổi sáng, còn buổi chiều được nghỉ, cho nên công việc nhà chủ yếu do tay cậu đảm nhiệm. Thương vào bệnh viện được bố trí chân y tá phục vụ giao kéo trong phòng phẫu thuật. Thường ngày không giờ mà Thương trở về nhà tầm hơn 6 giờ, hôm nào muộn nhất thì độ 6 rưỡi. Thế mà hôm nay không hiểu tại sao ta 8 giờ kém vẫn chưa thấy quay về. Mâm cơm đập trên bàn úp chiếc lồng màu đỏ vẫn nằm chờ đợi. Hồi nãy Phong dùng của con gái ăn cơm chiếc kẹo đói, nhưng của con gái không ăn, quyết định chờ mẹ về cho bằng được. Trời lâu quá cho nên nó đang ngủ quên đi trên giường. Trời vãn mưa rất lớn chưa có dấu hiệu tạnh, ruột gan của Phong nóng như lửa đốt. Cả bước đến bên cạnh giường để gọi con gái dậy trong nhà để mình sẽ đi xem tình hình. Nhưng Phong vừa bước đến cạnh giường thì điện thoại reo lên. Phong vui mừng tột độ vì nhận thấy số máy gọi đến là vợ mình. Phong hấp tấp gạt sang phím nghe rồi hỏi, alo em đâu rồi? Sao hôm nay về trễ vậy? Em đang ở đâu? Anh đến anh đón. Trời đất ơi anh lo quá. Ở đầu dây bên kia giọng của Thương sang sảng sau một tràng cười. Lát em về. Dậy mưa thế này về sao được hả anh? Anh không phải lo, em đang ngồi ở bệnh viện với mấy chị. Hồi nãy máy tự dưng sập nguồn móc ra mới biết. Em gọi để cho anh yên tâm. Phong ừ nói lia lịa rồi cúp máy và thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mình vừa chút xuống đôi vai một gánh nặng ngàn cân. Cậu mỉm cười tiến lại bàn đặt chiếc điện thoại xuống vui mồm hát luôn vài câu. Con bé Hành nằm trên giường bất chợt giật mình ngồi dậy vì một tiếng sấm vừa vang lên. Con lớp mộng mỏng nó đã nhìn về phía cổ Phong và hỏi vọng ra. Mẹ chưa về hả bố, sao lâu vậy? Phong đứng lên rồi tiến lại. Mẹ vừa gọi điện về là mưa cho nên chưa về được. Con đói bụng không? Xuống ăn cơm trước đi. Nhưng Hành không chịu. Nó lại nằm xuống để chờ mẹ về mới chịu ăn. Hồi lâu sau mưa bắt đầu nhẹ hạt dần. Phòng mở cửa và nhận thấy mảnh sân nước chưa kịp thoát cho nên ngập chắc quá bàn chân. Từ đầu ngõ ánh sáng của đèn pha xe máy tiến lại mỗi lúc một gần. Thường trong bộ quần áo mưa lao thẳng xe vào cái dàn lợp mái tôn bên trong nhà. Bước lên hè vừa tháo áo mưa vừa nhìn trầm. Mưa lớn quá nhỉ. Khi mấy chị em cứ định về thì mưa lớn hơn. Phong chạy lại phụ giúp vợ rồi hỏi. Em có bị ướt không? Thôi em vào thay quần áo đi. Kẻo nước mưa nó ngấm vào người thì lại khổ. Em vào thay đi. Vừa nói cậu vừa đẩy vợ một mạch theo hướng phòng tắm. Trở ra phía giường, Phong vừa mở cửa mùng vừa khẽ gọi. Hạnh ơi, sẽ ăn cơm đi, mẹ về rồi. Mâm cơm đang ngồi ngắt hết cả. Khoảng giò lụa cắt từ lâu cho nên hơi chuyển màu, bát canh chua cũng vậy. Vì ngồi ngắt nên những váng mỡ nổi lên mặt thành từng mảng. Nhưng chẳng sao cả, bữa cơm vẫn hết sức ngon lành trong tiếng cười đùa của những thành viên. Quả thực công bằng mà nói thì bây giờ tìm được một gia đình hạnh phúc như vậy cũng không nhiều lắm. Đa số họ bận bịu với công việc đến bữa cơm cũng hời hợt và cho rằng cái sự quây quần nó không quan trọng lắm mà chỉ quan trọng đến số lượng và chất lượng món trong bữa ăn mà thôi. Chứ mấy nhà còn giữ được cái truyền thống dầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chăn vợ húp gật đầu khen ngon. Phòng và thường giống nhau ở một điểm, đó là lối sống giản dị và luôn đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Cưới nhau đã 2 năm mà vợ chồng vẫn chưa thêm được một đứa con chung. Phòng luôn nghĩ rằng khoan hãy nói đến vấn đề đó, trước mắt cứ để tâm chăm sóc cho đứa con gái của vợ mình đã. Giờ đây khi một thời gian thật lâu, cho cái buồn rầu và mặc cảm trong thương vơi vụt hẳn đi, thì mới tính đến chuyện sinh nở. Cơm nước xong thường bề bắt lại chỗ bồn rửa ở bếp, Phong cũng phụ vợ dọn dẹp gọn gàng, rồi cả hai tiến về trên bàn nước. Thương giờ xong chén đang bước vào chỗ chồng ngồi thì điện thoại reo lên, nhìn màn hình thấy số máy là của bác sĩ Nam, phó giám đốc của bệnh viện. Hơi bất ngờ vì không hiểu tại sao lại gọi vào giờ này. Hay bệnh viện có gì gấp chăng? Thương nhẹ giọng hỏi. Dạ cháu nghe chú. À Thương hả? À, một lát nữa chú email cho cháu cái kế hoạch sắp xếp nhân sự trong thời gian sắp tới. Cháu xem được có gì phản hồi với chú nhé. Thương nói vâng rồi chào tạm biệt ông và cúp máy. Từ lúc Thương đưa điện thoại lên nghe, Phong vẫn chăm chú quan sát nên Thương vừa tắt máy cậu đã vội hỏi. Sao đây em có chuyện gì? À không có gì anh ạ. Chú Nam phó giám đốc bệnh viện, chú ấy em báo về việc gửi kế hoạch công việc sắp tới. Kế hoạch bầu em lên giám đốc à? Ôi vợ tôi giỏi ghê quá. Thương gục đầu vào vai của chồng khúc khích cười bảo, chắc phải 50 năm nữa cũng có khả năng đấy anh. Giờ hai vợ chồng bám vai nhau, tươi cười trong niềm hạnh phúc dâng trào. Từ đó vợ chồng đang trò chuyện trên giường, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của Thương có thông báo xác nhận email. Thương ngắt ngang câu chuyện với chồng mở máy kích hoạt vào xem. Đọc một dãy danh sách các y tá và bác sĩ, đến tên của mình Thương giật nảy mình khi nhòm sang mục công việc. Vì còn việc sắp tới mà bệnh viện giao cho nàng là trực nhà xác của bệnh viện. Thường thở dài khẽ lắc đầu và buông điện thoại xuống giường. Phong thích cử chỉ và khuôn mặt thoáng nét buồn của vợ cho nên vội cầm lên xem. Phong hoảng hốt. Cái gì? Em trông coi nhà xác trời đất ấy. Thôi thôi, dứt khoát không làm nha. Thường quay lại nhìn chồng dù công việc vừa nhận được có làm mình hơi ái ngại. Nhưng sự quan tâm của Phong lại làm cho Thương cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô khẽ cười rồi nói với Phong, phải làm chứ anh, mỗi nghề mỗi nghiệp, một thời gian ngắn rồi lại thay nhân sự thôi mà. Thế chồng vẫn có vẻ không cam tâm, cô tiếp tục nói như lẽ thường. Hơn nữa ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ dành phần ai, có phải không anh? Phong lúc này nghiêm mặt, không, anh không cho em làm đâu, môi trường làm việc đó dứt khoát em không trụ nổi đâu. Thôi mà anh, để em đi làm đi, anh đừng lo. Biết đâu đây chỉ là một phép thử của bệnh viện. Và thế là sau bao năn nỉ thuyết phục của vợ, Phong đành đồng ý dù trong lòng không có chút yên tâm. Thì kế hoạch thì đầu tuần sau Thương bắt đầu công việc này và bệnh viện sẽ ưu tiên cho cô nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần nữa trước khi vào việc mới. Sáng sớm hôm sau lúc Thương chuẩn bị đi làm thì ông Nam gọi để hỏi xem Thương đã xem qua bản kế hoạch ông gửi chưa, xem có ý kiến gì không. Thương lúc này liền niềm nở. Dạ thưa cháu xem rồi chú. Thế cháu thấy sao? Dạ được à. Bệnh viện nào phân công việc gì cháu cũng phải làm thôi. Dứt lời ông Nam chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy. Sáng đó Thương đến bệnh viện và nghe mấy y tá cũng xôn xao, than ngắn thở dài về công việc tiếp theo của mình. Lòng già đang cố gắng thật vững tâm thì lại nghe các đồng nghiệp than vãn, thành ra là Thương cũng hơi chùn trí. Mấy hôm sau mấy ngày nghỉ, hôm nay đã là ngày thứ 2. Buổi sớm đó trước khi đi làm, Phong dặn vợ, em cố lên nha, có gì khó khăn thì tâm sự với anh, nếu cần thì đi tìm việc ở chỗ khác. Thương gật đầu và cười để cho chồng an tâm. Phong vừa đi, Thương đã chuẩn bị chỉnh trang tí chút để rồi cũng xuất phát thì điện thoại lại đổ chuông. Người gọi vẫn là vị phó giám đốc quen thuộc. Dạ cháu nghe chú. Ông Nam nói như kiểu vội vã. Cháu ơi, kế hoạch có tí thay đổi nhé. Tuần này cháu trực ca đêm, giờ cháu cứ nghỉ tiếp đi, tầm 7 giờ tối cháu tới. Nói xong Thương chưa kịp phản ứng thì tiếng tút đã vang lên. Thương thở dài thườn thượt, ngao ngán buông điện thoại xuống bàn và cười một cách chán chường. Dự kiến là tuần này Thương sẽ là người trực ca ngày và tuần sau sẽ là ca đêm, rồi cứ như vậy thay đổi. Định bụng một tuần làm ngày sẽ là điều kiện và cơ hội để thích nghi với nơi đó, để rồi từ tuần sau có trực buổi đêm thì ít nhiều cũng đã quen. Đang tính toán suôn sẻ như vậy thì đột nhiên không hiểu sao có sự thay đổi bất ngờ như vậy. Thực tình thì Thương là một cô gái gan dạ chứ chẳng phải nhát như đại đa số các cô gái khác. Từ nhỏ Thương đã được nghe từ bà từ mẹ những câu chuyện ma. Lúc đầu thì thấy sợ, nhưng sau nhiều lần Thương xem việc nghe chuyện ma chỉ là để cho vui. Đã vậy cuộc sống thăng trầm như là tôi luyện thêm cho nàng sự dũng cảm gan dạ. Bảo sự đau khổ trùng điệp mà còn vượt qua hết được thì giờ này chuyện gì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thoáng chút suy nghĩ, Thương chặt lưỡi. Thôi cũng được, cũng thế cả thôi. Thương tin rằng nhất định mình sẽ chịu được công việc kén người làm này. Buổi trưa Phong đi làm về ghé qua trường học đón con gái như thường lệ. Thì Thường đang chuẩn bị cơm nước ở nhà. Phong vừa ngạc nhiên vừa có vẻ vui mừng vì tưởng rằng Thương không chịu được bỏ việc. Phong hỏi, ô, sao đấy em? Em không đi làm à? Không, em sợ quá em bỏ về. Thường cười ồ lên và tường thuật lại mọi chuyện cho chồng nghe. Nghe xong Phong nói, trời đất ơi, mới lần đầu tiên sắp xếp cho người ta cái lịch buổi tối, em nhắm có kham được không? Được anh ạ. À, không được rồi cũng phải được. Thôi anh vào rửa giấy chân tay để chuẩn bị ăn cơm, em nấu xong cả. Hôm nay có món canh rau đay ngon lắm đấy. Phong dắt con vào trong nhà, tiến về nhà tắm thay đồ. Trên chiếc bàn những món ăn đậm chất quê đã được Thường bày biện lên đó cả. Bên cạnh đĩa cơm trắng toát khói bốc nghi ngút là tô canh rau đay nấu với cua đồng, cộng với bát cà muối chấm mắm tôm ăn kèm, và chính giữa là một đĩa cá bống kho vàng nghệ ươm, điểm thêm mấy miếng ớt đỏ nhìn rất bắt mắt. Phong từ nhà tắm bước ra, vừa mặc áo vừa nhìn mâm cơm. Ồ trời, toàn món khoái khẩu không và anh tâm lý quá. Thương lúc này liền đùa chồng, em chỉ biết nấu thôi, còn ngon hay không thì không nằm trong trách nhiệm của em đâu đấy. Phong kéo cái ghế lại ngồi sát bên vợ, đưa tay kéo đầu của vợ gục vào vai của mình. Cảm ơn em nhiều lắm, em đã vất vả vinh quá rồi. Thế rồi hai vợ chồng cứ tự nhiên kể lể và sụt sùi khóc. Mãi cho đến khi nhìn thấy cô con gái tên Hạnh nhìn mình, hai vợ chồng mới trở lại trạng thái bình thường. Cơm nước xong xuôi, Phong liền bảo Thương, thôi em để chén bát đó anh rửa, em đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa chiều anh đưa con đi học, anh chuẩn bị cho một ít đồ ăn để phòng đêm nhé. Thương lắc đầu nói thôi và vâng lời của chồng, bỏ vào trong phòng chợp mắt một lát để chuẩn bị cho công việc đêm nay ở nhà xác của bệnh viện. Thương tỉnh dậy lúc trời đã chiều muộn, bước ra ngoài thì con gái đi học đã về, còn Phong chuẩn bị cơm nước xong xuôi, đang ngồi xem hoạt hình và cười đùa cùng con gái của mình. Thương không hiểu sao hôm nay lại ngủ ác chiến như vậy. Bình thường đi làm có thời gian ngủ chưa bao giờ đâu. Phong nghe tiếng động quay mặt lại nhìn thấy vợ liền bảo, em dậy rồi đấy hả? Em đi rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm, anh đang định vào gọi em đấy. Chiều hôm đó ăn cơm xong thì đã hơn 6 giờ tối, vì vậy mà cô chỉ kịp uống một hớp nước rồi tất tản đi ngay. Buổi đêm trực nay ngoài Thương ra thì có thêm một người nữa là cô y tá tên Thanh, cũng mới được bổ nhiệm vào công việc này và tuổi tác chắc cũng tương đồng nhau. Đến nơi nhìn thấy người trực cùng với mình là Thanh, Thương đã cảm thấy chán. Bình thường ở cái bệnh viện này ai cũng không ưa gì tính khí của cô ta. Dạo còn làm ở khoa khám tổng hợp, cô ta chuyên về mảng gọi tên bệnh nhân vào khám theo số thứ tự và đã mấy lần bị kỷ luật cảnh cáo về việc nhận phong bao lót tay. Ngoài cái lương tâm nghề nghiệp không tốt ra, Thanh còn là một tay giỏi nịnh bợ. Hễ có dịp tiếp xúc với cấp trên là cô ta khua môi múa mép để tạo thân tình, qua đó sẽ thêm pha, bịa đặt để nói xấu những nhân viên khác. Chẳng cần nói mà chỉ cần nhìn hành động cũng đủ biết, thời gian gần đây cô ta đang cố tình tạo thiện cảm với bác sĩ Nam, phó giám đốc của bệnh viện. Ngoài những lời lẽ ngọt ngào ra, còn bằng cả những hành động lẳng lơ như là mời gọi, dù ông Nam không một chút dao động gì. Thường bước đến thấy cô ta đang ngồi sẵn ở chiếc ghế phía ngoài. Thường trong bụng không ưa gì nhưng vẫn chào hỏi niềm nở cho đúng thủ tục. Ồ, bà hôm nay trực hà đến sớm vậy? Thanh đang chăm chú lướt điện thoại, nghe tiếng nói ngước lên và khinh khỉnh đáp. Ờ, công vừa mới tới thôi, và lấy ghế ra mà ngồi. Rồi Thanh ấn liên tục hai cái vào màn hình, chiếc điện thoại tự tắt, cô vừa cho máy vào trong áo blue thì nói. Mẹ cha nó chứ, nhà xa có mống nào đâu mà cũng bày đặt trực. Thường đặt ngay ngắn chiếc ghế ngồi hạ mình xuống bên cạnh mà nói. Không có thì càng phải khỏi lo chứ gì. Chả nhẽ bà lại muốn hôm nào cũng chật cứng. Người đâu mà chết nhiều đến thế chứ. Thầy không nhắc đến chuyện đó nữa. À, hình như là sừng nhớ đến chuyện gì. Vội cười rồi quay sang hỏi Thương. À, hồi nãy anh Nam có gọi điện cho mày không? Thương ngạc nhiên về cách xưng hô hơi thiếu tế nhị của Thanh. Các y tá ở bệnh viện này có người thậm chí còn hơn Thanh đến 5-6 tuổi, nhưng vẫn gọi ông Nam bằng chú. Sao Thanh lại bạo miệng gọi bằng anh như vậy? Thương dè dặt hỏi. Hồi nãy à không có thấy gọi gì đâu. Thanh vui mừng và cười lớn. Trong thâm tâm của Thanh nghĩ rằng ông Nam quan tâm để ý đến mình, cho nên mới gọi để nhắc nhở. Nhưng kỳ thực có phải như vậy đâu. Thực chất thì ông đã gọi cho Thương từ buổi sớm rồi. Nhưng mọi chuyện không có đầu cũng chẳng có cuối, cứ như vậy qua lại. Cho mãi đến khi mà nhìn chung quanh đã thấy vắng vẻ, hai đứa nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 11 giờ đêm. Phía xa ở mấy cái ghế đá kề dưới gốc cây, có mấy người nhà của bệnh nhân ngủ ở đây, mà giờ này chắc cũng đã say giấc. Thành ngáp liên tục và nhìn sang Thương. Một tuần thức đêm như vậy, có khi người vào cái nhà xác này là tao với mày cũng nên. Thương cười mà đáp. Có gì đâu, làm vài hôm lại quen mà. Quen cái con khỉ ấy mà quen. Đã sinh ra đêm là giờ đi ngủ, thì ngày dù có ngủ cái thời gian gấp đôi cũng không lại. Trong đầu của Thanh ấp ủ cái âm mưu là sẽ dụ dỗ được Nam qua lại với mình, rồi để mọi việc trong cái bệnh viện này. Việc cực nhọc sẽ không bao giờ cô ta phải làm. Trời mỗi lúc một thêm khuya khoắt, cái khu nhà xác nằm biệt lập với bệnh viện, cho nên nhìn hoang hút và lạnh lẽo. Trời khuya lúc không gian tĩnh lặng, những giọt sương rơi lộp độp trên các tàu lá nghe rõ buồn một. Hai đứa đang gục đầu lưu diêu ngủ thì tiếng giày đinh nện trên nền nghe cành cạch làm cả hai choàng tỉnh. Ngước mắt lên trong cái ánh đèn trắng nhạt của đoạn đường dẫn vào lối, hai cũng phát hiện ra người đang tiến lại phía mình là ông Nam. Trên tay đang xách túi gì đó như hai hộp đồ ăn thì phải. Thành tất tả đứng lên lao về phía của ông. Anh đến khuya vậy hả? Ông phó giám đốc chỉ gật đầu qua loa rồi đi thẳng về chỗ Thương đang ngồi. Ông đưa hai hộp đồ ăn ra nhìn hai đứa rồi nói. Hai cháu ăn đi. Ăn đi, một lát nữa chuẩn bị có một xác bệnh nhân vừa mới mất. Các cháu bố trí cho nằm ở trong giường trong cùng cũng được, vì khả năng chiều mai mới có người đến nhà làm thủ tục nhận xác đưa về. Thường đã lấy túi đồ ăn rồi hồi hộp hỏi. Ngay bây giờ hả chú? Thành liền gắt Thương để lên mặt. Cái con này, đã nói rõ rồi, cứ hỏi lằng nhằng làm gì, mày mệt quá. Ông Nam nhìn Thanh vẻ không hài lòng rồi quay về Thương. Bây giờ luôn cháu ạ, chú vừa chỉ đạo cấp cứu nhưng không kịp, bị tai nạn nặng quá, máu đông trên não nhiều quá. Thành sôi máu khi thấy hai người trò chuyện không để ý gì đến mình, và hình như ông Nam còn có vẻ quan tâm Thương hơn thì phải. À, liền dục. Dạ thưa bọn em biết rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Thực ra Thành đã đoán chẳng hề sai chút nào. Ông Nam đang để ý đến Thương, và kế hoạch sắp xếp Thương xuống làm khu nhà xác này nó hoàn toàn nằm trong ý đồ tiêu cực của ông ta. Mấy hôm đầu tiên Thương đến làm việc rất ít khi gặp, cho nên ông không để ý lắm. Gần đây tiếp xúc và gặp mặt với Thương vài lần, ông Nam bắt đầu phát ra trong đầu một âm mưu chơi chống bỏi. Ông đã có vợ và hai con đều đã trưởng thành. Tuy nhiên đến thời điểm này dù sức đang khá sung mãn mà bà vợ ở nhà thì già khú đế, cho nên thi thoảng ông vẫn giải trí bằng việc gặm cỏ non ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Thương, ông ta đã say đắm và liên tưởng đến việc hàng ngày sau những giờ làm việc được Thương phục vụ giường chiếu một cách nhiệt tình thì quả không có gì tuyệt vời bằng. Giả như bản thân là một kẻ bình thường, ông đã chủ động mở lời hoặc làm liều một phen. Nhưng khổ quá, cá nhân của ông hiện tại là một phó giám đốc của bệnh viện huyện. Hơn nữa tuổi tác đã cao, từng là tấm gương cho biết bao người thân và bạn bè. Bây giờ rồi có tiếng xấu thì coi sao được. Vì vậy mà ông đã lên kế hoạch rất hoàn hảo rằng ông ta sẽ thay đổi một chút nhân sự trong bệnh viện. Có đó ông ta chắc mầm khi được phân công vào công việc trực đêm ở nhà xác, Thương sẽ phải tìm đến ông ta để xin công việc dễ hơn, và từ đó ông ta sẽ dựa thời cơ mà tiến đến. Nhưng ông ta hơi thất vọng khi thấy Thương vẫn bình thản đón nhận công việc. Ông ta nhiều lần gọi điện thoại với ý đồ như muốn gợi ý cho Thương, nhưng không ngờ Thương vẫn gan dạ để lãnh công việc này. Nhưng ông ta đã có một phương án dự phòng. Nếu như Thương chấp nhận công việc, ông ta sẽ hàng đêm mang đồ ăn thức uống và tỏ ra quan tâm để Thương phải động lòng với mình. Nghĩ cũng tội cho Thanh, cố gắng lấy lòng và thậm chí sẵn sàng phục vụ chuyện xác thịt ông. Nhưng ông ta lại không hề xao xuyến gì trước cô gái này. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Ông Nam vừa rời đi, Thanh nhìn Thương và gắt: mày chừa ngay cái kiểu hỏi vớ vẩn đi, tại ta đã nói rõ rồi, còn cố tình hỏi han lung tung, mẹ làm tụt cả hứng. Dứt lời, Thanh giật lấy xách đồ ăn từ trên tay của Thương. Hai đứa vừa ăn xong, Thương cầm hai vỏ hộp lại vất vào thùng rác ở cách đó một đoạn, rồi trở lại vị trí. Trời càng về khuya, sương đêm rơi nhiều, cảm giác lạnh lạnh bất chợt lùa về. Một bằng cá đang từ từ tiến về phía hai đứa. Biết là cái xác mà ông Nam vừa nói hồi nãy là đây, Thành đứng lên mở cánh cửa, Thương chạy về phía trước phụ giúp hai bác sĩ đưa xác vào. Trước bằng cá đưa xác vào, hai vị bác sĩ bê xác đặt lên giường. Tấm vải trắng phủ trên xác đã thấm đỏ vì máu của cây xác chết vì tai nạn ấy vương ra. Thương thầy hơi run rẩy đưa lên kéo tấm vải trắng phủ qua đầu, vì lúc này vẫn lộ ra một ít tóc trên đỉnh đầu. Hai bác sĩ vừa khiêng xác trước khi rời đi, móc trong túi áo ra một lọ thuốc chuyên dụng cho việc giữ xác khỏi phân hủy và dặn: xong hai cô tiêm vào cái xác lọ thuốc này nhé. Hai cô gái gật đầu đón đi lọ thuốc chào hai vị bác sĩ. Họ vừa đi thì Thanh nhìn Thương: mày đưa cái lọ thuốc đó tao xem, quăng mẹ nó đi, tiêm làm cái gì? Chả nhẽ cái xác chết lại tỉnh dậy tố cáo mình không tiêm thuốc cho nó hay sao? Thương ơi bực mình vì thái độ thiếu trách nhiệm của Thanh, cô liền gắt nhẹ: bà sao vậy? Họ dặn thì mình cứ làm chứ, bà không tiêm thì để tôi tiêm. Thanh lúc này cự lại: thì mày đi tiêm đi, gớm đâu mày nhiệt tình thì cũng phải ai biết đó là đâu đâu, mày nhiệt tình làm cái chó gì cho mệt thân. Rồi cô ta lại lườm Thương một cái và bỏ ra ngoài ghế ngoài. Thương lấy xà lành trà thuốc vào và từ từ lấy hết can đảm lần cái xác chết ra. Tấm vải trắng đồng che xác vừa lật ra, Thương giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Xác chết là một người phụ nữ ở ngoài 40, mái tóc rối bù xù, khuôn mặt máu me bè bét như có nhiều chỗ, gò má sống mũi, khuôn miệng đã bị biến dạng, chắc hẳn là đã trải qua một tai nạn rất nặng. Thương kéo tấm vải trắng lên lại cho che đi khuôn mặt ghê sợ đó để bớt đi phần sợ hãi. Cô khép nép lôi cánh tay ra để tiêm thuốc. Cánh tay trái của người phụ nữ cũng máu me nhảy nhụa, và phần bàn tay tất cả các ngón đã bị dập nát máu, dính bết vào tấm vải phủ làm cho nó chuyển màu. Bất chợt tiếng phồn reo lên trong túi làm cho Thương giật mình. Cô dừng lại móc máy ra nghe thì là ông Nam: dạ cháu nghe chú. Thầy nghe đoán ngay là ông Nam gọi điện cho Thương cho nên chăm chú lắng nghe. Dạ vâng ạ, cái xác đó đừng đưa xuống rồi. Vâng, dạ, cháu chú. Thành tức tốc rời ghế chạy vào: ai gọi đó? Anh Nam gọi hả? Có chuyện gì vậy? Thương ngắn gọn trả lời: không có gì đâu, hỏi vớ vẩn mà. Cái linh cảm của người phụ nữ mách bảo cho Thương biết rằng hình như ông Nam có sự quan tâm khác lạ với mình. Điều này làm cho Thương cảm thấy bối rối. Cô đang chuẩn bị tiêm thuốc vào xác chết kia thì Thành bất chợt buộc miệng: mày liệu mà tránh xa anh Nam ra, gần gũi thân mật quá không tốt đâu. Thường suýt nữa thì phá lên cười. Không hiểu sao Thanh lại có thể nói những câu điên rồ như vậy. Cô cười trừ rồi lắc đầu trở lại với công việc. Còn Thanh thì bình thản trở ra ghế ngồi với nỗi niềm giận dữ nơi đáy lòng. Sáng hôm sau mới từ mưa sáng, hai cô y tá trực sáng đến thay ca cho Thương và Thanh. Hai cô gái dạo bước tiến về nhà xe. Vậy là kết thúc một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì. Diệp Thường cảm thấy có chút ám ảnh vì cái xác chết kia quả thật nhìn hơi đáng sợ. Thường cùng Thanh im lặng bước lại nhà để xe. Hai người không nói với nhau một lời nào. Lại gần tới nơi đã thấy ông Nam đứng ngay ở đó chờ sẵn. Họ hơi ngạc nhiên vì bình thường có bao giờ ông Nam đi làm sớm vậy đâu. Chưa cô nào kịp kết lời thì ông đã đon đả. Hai cháu xong việc rồi hả? Thế thế nào? Nhưng lời đáp trả chưa được cô nào thốt lên thì ông lại vội vàng. Thôi bây giờ còn sớm, đằng nào thì cũng chưa đến giờ chú làm việc. Thôi để xe đây, ra đầu cổng đây chú mời các cháu bữa sáng. Thương ngần ngại vì quả thực giờ này cô cảm thấy không đói. Và hơn thế nữa, hôm qua cảm nhận thấy ông Nam cố ý với mình, cho nên Thương cố ý kiêng dè, nhưng Thành đã vội vàng. Vâng ạ, hồi thú thực với anh, đêm qua lúc anh mang đồ ăn đến em mệt, không có ăn được gì đâu, bây giờ đang đói meo đây này. Ông Nam lờ đi cái thái độ lẳng lơ của Thanh và đưa mắt hướng về Thương chờ đợi. Còn Thương thì thấy buồn cười với ngạc nhiên. Không hiểu sao cái con Thanh kia nó lại có thể bịa đặt trắng trợn như vậy. Rõ ràng đêm qua nó đã đớp hết nhẵn hộp xôi với chai nước ông Nam đem mà bây giờ lại bảo miệng nói ngoa. Đang đờ đẫn thì Thanh liền giục, đi thôi đói quá rồi. Thương vì cười rồi miễn cưỡng bước theo sau. Bước đến một quán ăn của ông chủ là người gốc Nam Định, bà tổ bánh canh cá rô thơm phức, được bề ra khói tỏa ngào ngạt, vậy lấy miệng tô đang quánh một lớp mỡ vàng ngậy. Ông Nam lấy mấy cọng rau sống cho vào trong bát của Thương, rồi ân cần vắt chanh và cho bột ngọt vào, là Thành đầy thức trôi máu mà không biết nói gì. Cô ta dàn mạnh cái thìa xuống bàn, rồi vỡ lấy đôi đũa lua nháo nhào như muốn ăn cho nhanh để rời khỏi chỗ này. Ăn uống xong tất cả ba ra về với tâm trạng mỗi người một vẻ khác nhau. Thương trở về khi Phong đang chuẩn bị sắp sửa chỉnh trang để đưa con gái của mình tức là Hạnh đến lớp, tiện thể đi làm luôn. Vừa thấy vợ, Phong hỏi có vẻ lo lắng. Em về rồi hả? Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cả rồi. Bây giờ anh đưa con đi học. Em vào ăn đi rồi nghỉ nhé. Chưa mà mệt thì để cơm đó anh về anh nấu cho. Em cứ nghỉ ngơi đi. Thương mười lòng trước câu nói đầy yêu thương của Phong, mỉm cười gật đầu và trước khi tạm biệt còn đến bên hôn má của chồng và con gái một cái rồi đi vào trong. Nhưng Thường vừa bước vào thì ông Nam lại gọi đến. Nhìn thấy số Thường ái ngại và quyết định không nghe máy nữa, vì giờ đây Thường đã nghiệm ra rằng một cuộc gọi của vị phó giám đốc này đa số chẳng có chuyện gì quan trọng mà có chủ yếu tiếp cận hơn với mình mà thôi. Nhưng dù do linh cảm có chính xác thật, nhưng trong sự trên đời này chỉ có thể tránh được người ngay chứ khó lòng thoát khỏi kẻ gian. Thường đã rơi vào một kế hoạch táo tợn tiếp theo của ông bác sĩ rừng mỡ này. Sao chỗ gọi cho Thương không được, vì bác sĩ hàm trời chống bỏi này đã quyết tâm phải chiếm bằng được cô nhân viên của mình trong đêm nay. Đã mấy hôm nay theo đuổi mãi Thương, cho nên ông ta cũng không có thì giờ để giải khuây. Hôm nay thì có lẽ uất khí tổn não không chịu được nữa. Chiều đó tầm hơn 4 giờ thì ông ta gọi điện cho Thanh thông báo là đêm này cô khỏi cần đến trực vì đã cử được người thay thế cho một hôm. Thanh vui sướng vô cùng, cứ ngỡ rằng ông Nam quan tâm đến mình cho nên chuẩn bị bố trí cho một công việc khác nhẹ hơn, chứ đâu biết được có cái âm mưu vô học đang hiện hữu trong đầu của ông ta. Gọi cho Thanh xong, ông ta lại gọi thêm cho Thương, lần này Thương bắt máy. Vẫn với giọng điệu thân mật dễ gần, ông ta nhẹ nhàng nói: "Tối nay vẫn cứ khung giờ đó, cháu nhớ đến đúng giờ." Chưa để cho Thương trả lời, ông ta cúp máy rồi nằm tựa lưng vào thành ghế, tưởng tượng ra cảnh tượng đêm nay sẽ lộ trần những mảnh áo trên cơ thể của Thương và toàn bộ cơ thể nõn nà mặn mà ấy sẽ thuộc về ông ta tự do hành sự. Đêm đó vẫn như khung giờ đêm qua, Thương đã có mặt tại nhà xác, hơi chút bất ngờ khi hôm qua đến nơi đã thấy Thanh mà hôm nay chờ hơn nửa tiếng không thích đâu. Đang định gọi điện hỏi đồng nghiệp xem thế nào thì ông Nam xuất hiện. Vẫn bộ trang phục quen thuộc đó, ông ta về đến bên Thương một ly nước rồi giả bộ ân cần. Cháu uống nước đi, con Thanh nó chưa tới hả? Thương Điềm Đạm đưa tay đỡ lấy ly nước rồi đáp. Dạ chứ chú hả, hôm qua cháu tới thì thấy nó tới rồi, mà hôm nay chế vậy không biết. Ông phó giám đốc đưa tay lên xem giờ rồi lại diễn thêm. Thôi cháu uống nước đi rồi vào đây chú hướng dẫn thêm một chút nữa cho an tâm. Vừa nói ông ta vừa bước vào căn nhà sắc trước, Thương Tu Cẩn phân lửa ly nước rồi cũng nhanh nhẹn bước theo. Trên chiếc giường mà đêm qua nạn nhân kia đã nằm, bây giờ không còn ai nữa, do sáng nay người nhà đã đến làm thủ tục nhận xác về chôn cất. Ông Nam chỉ dẫn một số thứ tự của dãy giường và chỉ chỗ để các dụng cụ lặt vặt như là găng tay, kim tiêm, thuốc cồn. Ông chỉ dẫn thật chậm rãi và từ từ. Thương ngỡ rằng vị phó giám đốc của mình nhiệt tình như vậy, nhưng kỳ thực không phải như thế, mà sự hướng dẫn đó chỉ là một tình tiết nhỏ trong vở kịch ông ta đang diễn rất nhập tâm. Chỉ độ vài ba phút nữa thôi khi thuốc trong ly của Thương uống thấm vào cơ thể, lúc đó Thương có chủ động phục tùng ông ta và vở kịch sẽ hạ màn. Ông ta đang lẩm nhẩm chỉ mấy dụng cụ trong chiếc tủ nhỏ kê ở trong góc của căn nhà xác, Thương bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng, toàn thân dạo dựng và buồn bực đến khó tả. Các giả kia vẫn thi thoảng liếc lại phía sau rồi mãn nguyện khi biết sức chịu đựng của Thương sắp hết. Ông ta giả bộ tiến đến đồm đích Thương rồi hỏi, cháu sao vậy, cháu thấy không khỏe hả? Đang ngấm thuốc lại tiếp xúc hơi ấm của đàn ông cho nên bất giác bản năng tự nhiên bùng phát. Thương kéo phăng chiếc nón y tá trên đầu, tự tay cởi bỏ y phục và vượt ngược phó giám đốc đốn mặt xuống giường. Ông ta bụng mừng như mở cờ nhưng vẫn giả tạo, ơ kìa cháu sao đấy? Thương vẫn không đáp lại được gì, toàn thân lúc này nóng bừng và dạo dực ham muốn đến tột độ. Thương xé toạc chiếc áo blue của ông ta rồi kéo tay ông ta lên mặt, lên bụng rồi lên ngực của mình để mời gọi ông bác sĩ chữa căn bệnh quái gở đang đến với mình. Lão nặng nhọc đưa cái thân thể béo phì của mình lên người của Thương rồi hành xử như là cuồng loạn, tựa hồ như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày nay gặp được một miếng mồi ngon. Và dù cho trong căn nhà đã từng là chỗ trú ẩn của bao nhiêu hồn ma và xác chết, nhưng gã vẫn hạ nghỉ chiến đấu đến giây phút thăng hoa cuối cùng rồi dừng lại. Nằm vần ra chiếc giường cũ, những vệt máu khô mà thở hồng hộc như con bò vừa kéo một hàng xe nặng lên dốc. Thương cũng thấy mãn nguyện, toàn thân đang hết dạo dực và thèm muốn. Thuốc từ từ tan hết, lúc này Thương mới tá hỏa nhận ra hành vi đồi bại mà mình vừa thực hiện. Cô cò giò vào góc giường ngồi khóc và càng khóc lớn hơn khi nhớ đến cảnh tượng của Phong, người chồng yêu thương và lo lắng cho mình từng giây từng phút. Gã dê sùm đội lốt trí thức kia mới từ tốn ngồi dậy, kéo quần và chỉnh sửa lại áo cho ngay ngắn, đến bên an ủi với tư cách là người vô tội. Thôi cháu gà, cháu quên chuyện này đi, chú sẽ giữ bí mật đến muôn đời. Nói rồi ông ta lặng lặng bỏ đi trong sự sảng khoái thỏa mãn. Thường im lặng không biết tại sao mình lại hồ đồ đến vậy, cô chỉ biết đổ lỗi cho bản thân chứ không nghĩ đến việc mình bị hại. Bao sự dày dứt cứ từ từ ùa về làm cho Thương thích tội lỗi với chồng với con. Cô vẫn lặng lặng trên chiếc giường lạnh lẽo, bên ngoài cây cối im bặt, thi thoảng có vài tiếng dế và nhái van ở bụi cây bên cạnh, làm cho cô lại càng não ruột thêm bội phần. Đêm đó Thương cứ thường người ra như vậy mà cũng không hề nhớ đến việc vì sao hôm nay Thanh lại vắng mặt. Hôm sau Phong đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nhận được cuộc gọi. Alo, tôi Phong nghe đấy. Anh Phong, chồng của cô Thương phải không? Anh đến bệnh viện chỗ chị ấy làm việc ngay nhé. Cô Thương cô ấy chết rồi. Phong đứng hình thả rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà và buông tay luôn cái chảo rán trứng đang chuẩn bị cho giả đĩa. Nghe thấy tiếng động, con bé Ngành từ buồng chạy ra. Bố ơi, sao thế bố, bố ơi? Phong giật mình nói. Không, con ơi, con ơi. Hải không hiểu lý do gì, chỉ thấy bố của mình hét toáng lên rồi như vậy lôi xe máy lao vội đi, không kịp đội nón bảo hiểm gì cả. Phong đến nơi thấy bệnh viện xôn xao và đông nghẹt chỗ phía khu nhà xác. Phong tót từ trên xe xuống chống chân trống, cho nên vừa lao đi thì chiếc xe cũng ngã cành ra nền sân bê tông, lao như bay về phía đám đông. Phong chạy tuần về chiếc giường nơi vợ mình đang nằm, tấm vải trắng phủ ngang mặt. Trời đất ơi, chẳng thể ngờ rằng mới hôm thứ hai làm việc ở đây mà cái giường trong căn nhà xác này người nằm lên lại chính là vợ của mình. Phong đau đớn hất tấm vải lên rồi ôm vợ khóc. Mặt mũi của Thường đã tái nhợt, cổ còn hằn một vết bầm tím do hậu quả của việc quyên sinh. Trong số nhóm người đang túm tụm ở đó, đáng chú ý nhất là ông phó giám đốc thú tính kia. Lúc bà thấy Phong đang vật vã khóc bên thi thể của vợ, ông ta giả vờ đi đến an ủi với tư cách là một cấp trên. Chúng tôi vô cùng đau xót về sự ra đi này, mong gia đình sớm nguôi ngoai. Xác chết của Thương được gia đình đưa về chôn cất mà không rõ lý do vì sao. Sau ngày Thương mất, gia đình của Thương đưa đứa cháu về nuôi nấng và cũng hết lời động viên Phong. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Phong kể từ hôm vợ ra đi cũng chán nản bỏ bê công việc và người như bị trầm cảm, lúc nào cũng thi thoảng trong giấc ngủ hoặc sinh hoạt bình thường bất giác vẫn gọi tên của vợ như khi Thương còn tại thế. Liên tục những đêm nằm mộng mị thấy Thương về kêu rằng cái chết đó quá oan ức. Một lần, hai lần rồi nhiều lần như vậy làm cho Phong bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện. Lúc này mới nhận ra quả nhiên cái chết của vợ mình có điều uẩn khúc. Về phần của lão nam kia, từ hôm Thương mất, lão ta cũng đâm ra hoảng loạn và sợ hãi. Hôm nào cũng ít nhất một lần lẻn vào cái nhà xác nơi Thương đặt kết liễu để đốt nhang và khấn vái. Một ngày nọ vẫn như thường lệ vào mỗi buổi sáng, lão ta đi làm và vừa dựng xe máy trong khu nhà để xe thì điện thoại bất chợt reo vang. Ông ta điềm đạm nhấc máy. Tôi Nam xin nghe. Ở đầu dây bên kia im bặt một lát rồi có tiếng nói. Chú ơi, cháu Thương đây, trả mạng cho cháu. Ông ta tức giận cúp máy và cho rằng ai đó đang cố tình trêu chọc ông ta. Nhưng mà chợt nhớ ra vì sao lại biết ông ta là nguyên nhân dẫn đến việc Thương quyên sinh mà trêu chọc, cho nên lại càng kinh hãi hơn khi mà nhớ lại giọng nói vừa rồi quả đúng là giọng của Thương thật. Nhét vội chiếc di động vào bao rồi một mạch chạy thẳng đến khu nhà xác. Hai cô y tá trực đêm vẫn ngồi ở ngoài cửa. Ông ta lấy lại bình tĩnh. Chào hai cô, hai cô có thể nghỉ được rồi đấy. Hai cô y tá dè dặt. Dạ thưa, cơ mà hai cô thay ca chưa tới. Tôi nói cho các cô về, các cô cứ về đi, để tôi nom cho một lát về đi. Thấy thái độ hơi gay gắt của cấp trên, hai cô cũng đành im lặng làm theo. Bóng dáng của hai nhân viên y tá vừa khuất hẳn sau bụi cây phía xa, ông ta mới rón rén bước vào. Một luồng gió lạnh từ đâu lùa vào cơ thể của ông ta. Trên chiếc giường thứ ba từ cửa vào có một xác chết còn nằm đó. Nhưng ông ta đi qua rồi đến chỗ cái giường đặt xác của Thương. Quay lại nhìn thật kỹ không thấy có gì, rồi e dè tiến lại cái hộp tủ rút ra mấy que nhang mà ông ta đã mua để sẵn ở đó mấy hôm nay. Hôm nào cũng đến thắp. Quẹt lửa đốt lên rồi chắp hai tay lầm rầm khấn vái và thắp ngay lên đầu giường đặt xác chết của Thương mấy hôm trước. Ông ta đưa mắt nhìn lên cái sàn nơi mà Thương đã treo cái thòng lọng, oán nghiệt mà cảm thấy rợn rợn. Bỗng đột nhiên cánh cửa phòng đập vào một tiếng rầm thật mạnh khiến cho ông ta giật thót. Dù bên ngoài trời vẫn lặng gió, ông ta thầm nghĩ hay là hồn của cô nhân viên xấu số đó vẫn còn ở đây. Rồi lão ta tiếp tục quỳ rạp xuống khấn vái lia lịa, những câu không ai nghe rõ. Một cánh cửa còn lại tiếp tục đập mạnh thêm một lần nữa làm căn phòng tối đen như mực. Trong phút chốc bà quầy nhàng đang nghỉ ngứt khói bỗng dựng lên cháy thành ngọn lửa. Gã thất thần kinh hãi nhìn chăm chăm vào cái đống lửa bùng sáng đó. Trong bóng tối đèn xen lẫn với chút ánh sáng từ ngọn lửa, lão ta thấy Thường đang từ từ thả mình từ cái thòng lọng trên trần xuống chiếc giường trước mặt lão. Khuôn mặt buồn rười rượi để lộ ra một sự đau đớn, mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào quả nhiên que nhang cháy đến tàn ngọn lửa, thì Thương lại từ dưới giường đó nhẹ nhàng bay lên và trông mình trở lại trên cái thòng lọng ấy. Lão ta như là chôn chân tại chỗ, nhịp thở gấp gáp và chuẩn bị tư thế để phá cửa tông ra ngoài. Nhưng lão vừa chạy được một đoạn chuẩn bị tới cửa thì cái xác chỗ chiếc giường số 3 đó thò tay ra túm lấy gã kéo mạnh lại. Gã ta mất đà lao mạnh theo chiều kéo và trong chốc lát đã nằm gọn trên cái xác. Bàn tay kia vẫn chưa chịu buông ra, gã vùng vẫy bất giác, tấm vải phủ mặt cái xác đó bay ra. Trong bóng tối, gã ta không nhìn rõ gì cả, chỉ biết rằng cơ thể đang bị ghì chặt dù cho cố gắng vùng vẫy. Cánh cửa phòng bất chợt mở tung, thì ra là hai cô nhân viên trước buổi sáng bây giờ mới đến. Hai cô gái hoảng hốt nghe tiếng la oai oái và tiếng chân chạy vào thì thấy đó là của vị phó giám đốc. Chú ơi, chú sao vậy? Rồi một cô gái còn lại kéo mạnh ông ta ngồi dậy. Ông ta há miệng ra thở dồn dập nói: Cứu tôi với. Hai cô gái vô cùng ngạc nhiên tự hỏi vì sao mà vị phó giám đốc của mình lại vào chiếc giường trong nhà xác này, rồi lại nằm đó la hét thất thanh rồi kêu cứu. Lúc này ánh sáng gặp bên ngoài chiếu vào, ông ta mới nhận ra là chiếc giường hoàn toàn trống trải, không có cái xác chết nào nằm ở trên đó cả. Sao lại lạ quá như vậy? Lão liền buột miệng nói. Hai cô y tá vẫn chưa hiểu điều gì, đưa mắt lên rồi hỏi lại. Lạ à? Cái gì lạ hả chú? Rồi một cô liền tiện miệng thốt lên. Lẽ nào là chú gặp ma? Ông ta gật đầu lia lịa nhìn cô gái chờ đợi. Cô ta nhìn cô gái còn lại rồi hào hứng kể. Dạ thưa chú, thú thật với chú là chúng cháu không biết mấy cô trực buổi đêm có thấy sự gì lạ không. Chứ hai chị em cháu mấy hôm nay dù là trực vào buổi ngày nhưng cũng nhiều phen mất vía đấy chú ạ. Rồi cô kia thở dài và nói. Dạ thưa quả đúng là như vậy. Liên tục mấy hôm nay trong nhà xác này cứ diễn ra những điều vô cùng kỳ lạ. Lúc thì đột nhiên có tiếng khóc của phụ nữ, khi thì là tiếng động lộc cộc, nghe rõ mồn một và lạ thay là cứ ngấy bọn cháu vào, rồi là thật nhanh nhưng vẫn không thấy gì cả. Lão ta dù đã sợ lắm, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn hỏi lại, thế cái chuyện đó xảy ra từ khi nào? Hai cô đăm chiều suy nghĩ một lát rồi nói, dạ khoảng 4 năm hôm nay, mà là chính xác là 5 hôm rồi hả? Từ cái hôm mà chôn cất cho chị Thương xong, cháu nhớ chính xác là như vậy. Nghe nói đến Thương, ông ta lại càng rùng mình và tin chắc rằng cái hồn ma mà ông ta nhìn thấy cũng như là sự lạ đời này chỉ là oan hồn của Thương về đòi mạng mà thôi. Ông ta chào hai nhân viên của mình rồi trở ra xe về nhà trong sự sợ hãi đến vô cùng. Sau khi trở về nhà, ông ta cứ thất thần như người mất hồn. Và sau bữa cơm trưa hôm ấy thì bắt đầu trở bệnh và nằm ly bì. Mấy hôm sau liên tục những cơn sốt kéo dài, dai dẳng, mà kỳ lạ thay đi khám ở tất cả bệnh viện đều không tìm ra đích thị là bệnh gì. Cơn sốt vẫn kéo dài triền miên, cộng đồng với nỗi ám ảnh của những giấc mơ hàng đêm khi mà Thương hiện về đòi mạng, làm cho lão ta xuống tinh thần nhanh hơn. Tóc trên đầu của lão ta rụng dần cho đến khi cái đầu nhẵn bóng trông như một bệnh nhân mới trải qua một pháp đồ xạ trị dài hạn. Cuối cùng sau hơn 3 tháng chống chịu với lại căn bệnh lạ, lão ta đã chút hơi thở cuối cùng vào đêm đó, đúng với khung giờ mà Thương đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Còn Phong sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, cuối cùng quyết định làm ngơ với bao nhiêu bon chen xô bồ ngoài xã hội. Cậu quyết định tu tại gia, lấy căn nhà từng chung sống với mẹ con Thương để chỉnh trang lại thành niệm Phật đường, ngày ngày gõ mõ đọc kinh cho lòng thanh thản và quên đi bao sự dở dang trắc trở của cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.